Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 667, Hiền Huệ Lý Xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy lửa bồn, đốt tiên pháo, lại bị nha hoàn hầu hạ dùng bưởi nước tắm tay. Sau đó là thay quần áo. Chu Bình An ở cửa tùy Lý Xu các nàng giày vò đã lâu mới tính kết thúc. Dĩ nhiên cũng không thể coi như là kết thúc. Còn kém tắm, Lý Xu dĩ kinh người chuẩn bị xong phòng tắm. Chờ trở về Thính Vũ Hiên lại tắm. Trở lại Thính Vũ Hiên, Chu Bình An gần như cũng hoài nghi đi nhầm sân. Bất quá hơn phân nửa ngày mà thôi, viện tử này liền đại biến bộ dáng. Trong viện các loại hoa nở, trong phòng treo đèn kết hoa, vốn đơn điệu cây trúc lập tức nhiều rất nhiều đồng bạn. Nhiều hồ thạch núi giả còn có lục ba tiêu màu đỏ mẫu đơn cùng nguyệt quý cũng khai đang diễm. Núi giả sau nhiều một đình. Đình bên trong thiết có mềm tháp cùng bàn nhỏ. Bàn nhỏ thượng bày sáp hoa bình sứ cùng quả bàn. Quả đĩa thịnh khối băng cùng các loại dưa quả. Trong phòng cũng lần nữa làm bố cục. Bài trí gia cụ cũng đều thay đổi. So với trước càng lộ vẻ tinh xảo hạng sang. Dĩ nhiên, trong viện nha đầu cũng nhiều hơn. Nhất lưu oanh oanh yến yến nha đầu. Hành lễ vấn an cũng lóa mắt tình. Thế nào, thích nha? Phu quân thích cái đó. Nói với ta nha, ta với ngươi chọn để làm thiếp thân nha đầu. Lý Xu thanh âm ở Chu Bình An sau lưng vang lên. Kiều tích tích như chuông bạc vậy, cũng như trước vậy tuyệt vời êm tai. Dĩ nhiên, tinh tế thưởng thức thoại, có thể nghe ra trong đó nhàn nhạt vị chua tới. Giống như là ăn chín dương mai vậy, cửa vào vô cùng ngọt, nhưng là hồi vị vi chua, ăn nhiều thoại. Sẽ chua đau răng. Chu Bình An nghe vậy, vểnh môi quay đầu, đập vào mắt, Lý Xu cười tủm tỉm nhìn mình. Da trắng thắng tuyết, long lanh con người tựa như một hoàng thu thủy. Ở Chu Bình An trên mặt chuyển vòng. Cuối cùng, còn nháy một cái ánh mắt. Môi anh đào câu lau một cái nóng bỏng độ cong. Mặt xoan thượng hai cái má lúm đồng tiền cũng đang cười. Hoàn toàn một bộ thiện giải nhân ý. Thể thiếp nhập vi tiểu kiều thê bộ dáng. Rất hiền huệ. Hình như là phu quân là ngày. Phu quân là gia. Phu quân thích. Ta liền cao hứng nha. Chủ động thay phu quân thu vào trong phòng A. Ở cổ đại loại này hiền huệ nữ nhân rất nhiều. Không thể lấy người hiện đại hôn nhân quan niệm đi cân nhắc cổ nhân. Ở cổ đại thê tử chủ động cấp trượng phu nạp thiếp là hiền huệ biểu hiện. Trong lịch sử rất nhiều chủ động cấp trượng phu nạp thiếp hiền huệ ví dụ. Tỷ như Tư Mã Quang thê tử Trương Nho Tú. Vương An Thạch thê tử Ngô Thị. Còn có lớn bụng cấp lão công thu xếp hậu cung giai lệ một đời hiền hậu trưởng tôn hoàng hậu. Khi đó cảnh tượng ước chừng như vậy. Thê tử cấp thư phòng ôn sách lão công rót một chén trà. Nhân cơ hội đạo, phu quân A, người ta hai người cùng giường cộng trầm nhiều năm. Người cũng nên điền cá trong phòng người. Nếu không hàng xóm láng giềng lại nên nói ta không hiểu chuyện. Ôn sách lão công cũng không ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt nói câu. Không có nhìn ta đọc sách mà. Vậy có thời gian rảnh rỗi này. Thê tử còn nói. Nếu không ta cấp phu quân chọn lựa mấy cái. Phu quân nhìn chúng cái nào liền gật đầu một cái. Còn dư lại liền giao cho thiếp thân tới làm. Khỏe không? Ôn sách lão công gật đầu một cái. Nam chủ ngoại nữ chủ nội. Ngươi xem làm đi. Chỉ nhìn mặt ngoài. Lý Xu biểu hiện so với cái niên đại này nhất hiền huệ tiểu thê tử còn phải hiền huệ. Dĩ nhiên. Cũng chỉ là mặt ngoài. Giống như là chín mùi dương mai vậy. Cửa vào lại ngọt. Cũng sẽ chua nha. Chu Bình An cùng Lý Xu cũng coi là thanh mai trúc mã. Lý Xu là cái gì tính tình. Hắn lại rõ ràng cũng bất quá. Tự nhiên sẽ không bị Lý Xu mặt ngoài hiền huệ mê hoặc mắt. Thế nào lớn như vậy một cổ vị chua. Chu Bình An nhìn Lý Xu. Khẽ mỉm cười một cái. Cái nào chua. Thật. Người thích cái nào nói với ta nha. Đều là điều giáo hảo nhà sinh con. Phu quân thích các nàng. Là các nàng may mắn. Lý Xu hờn dỗi một tiếng. Kiều mị cười một tiếng. Rất là ôn nhu động lòng người. Cái nào cũng không thích. Chu Bình An nghiêm túc lắc đầu một cái. Khinh khỉnh. Nga. Nếu phu quân coi thường các nàng. Kia còn giữ các nàng làm gì. Không bằng thật sớm phát bán ra. đổi nhóm phu quân thích tới. Lý Xu gật một cái đến thủ, quét mắt cúi đầu chúng thị nữ một cái. Sau đó hất cằm lên nhìn Chu Bình An khẽ mỉm cười. Nụ cười này trong mang theo một phần nghiêm túc, ba phần đùa giỡn, ba phần nghịch ngợm, còn có ba phần kiều mị. Chu Bình An im lặng lắc đầu một cái. Biết Lý Xu là đang nói đùa. Khanh khách, đó chính là phu quân có thích. Lý Xu nhàn nhạt cười một tiếng. Phu quân cùng ta chỉ nhìn. Nhàm chán a ngươi. Chu Bình An không nói. Nhưng là Lý Xu nhà đầu này giống như thích không biết chán vậy. Quấn Chu Bình An, muốn Chu Bình An nói thích cái đó. Lại này thử dò xét cũng quá ngây thơ đi. Chu Bình An cho dù không có nói qua luyến ái, cũng biết Lý Xu đang thử thăm dò, tự nhiên sẽ không thượng loại này độ khó là số không bẫy dập. Chu Bình An, ngươi thật là không thú vị, cùng ngươi đùa giỡn đâu. Lý Xu liếc mắt, phấn nộn môi đỏ hơi mân mê. Thế nào ngược lại thành bản thân không phải? Chu Bình An nhìn Lý Xu im lặng cười một tiếng. Phu quân, ngươi nhìn các nàng, cái nào đẹp mắt nhất? Lý Xu lại hỏi, đây là đổi cá tư thế một lần nữa. Nhà đầu này thế nào vẫn chưa xong không có rõ ràng. Nhìn dáng dấp, nếu như mình không cho Lý Xu một hài lòng câu trả lời. Là đừng nghĩ thanh tịnh, ở trước mặt ngươi, các nàng làm sao có thể xưng được đẹp mắt. Chu Bình An suy nghĩ một chút, nhìn một chút Lý Xu, lại nhìn lướt qua trước mặt bọn thị nữ. Nghiêm trang nói. Mặc dù là dỗ Lý Xu thoại, nhưng đúng là sự thật. Lời nói này một chút cũng không vi tâm. Lý Xu nha đầu này tính cách, tính khí cái gì khác nói. Nhưng là nói riêng về tướng mạo và khí chất tuyệt đối là mình đã từng thấy nữ sinh chung nhất kiểu Mỹ. Trước kia, Chu Bình An cảm thấy hiện đại những thứ kia điện ảnh truyền hình ngôi sao tiểu hoa đán cái gì. Có thể nói tuyệt sắc, bất quá. Thấy Lý Xu sau mới biết cái gì là chân chính tuyệt sắc. Trước mặt những nha hoàn này thị nữ cũng coi là thanh tú mặn mà. Nhưng là cùng Lý Xu so sánh. Hay là kém xa. Còn tưởng rằng ngươi là mọt sách. Nguyên ngược lại cũng là một miệng lưỡi trơn tru. Lý Xu nghe vậy hờn dỗi một tiếng. Tiếu Nhan cũng là choáng váng khai lau một cái cười lúm đồng tiền. Hai mảnh đỏ thắm môi anh đào đang cười. Long lanh con người cũng đang cười. Trên mặt thượng lúm đồng tiền cũng là thịnh mãn cười. Một giọt là có thể say lòng người tâm tí. Khanh khách lạc, cô ra vốn là miệng lưỡi trơn tru. Bất quá cô ra những lời này nhất định là thật lòng. Nô tỳ cũng cảm thấy tiểu thư đẹp nhất. Chính là cái đó nương nương công chúa ở tiểu thư trước mặt cũng không đủ nhìn. Bánh bao tiểu nha hoàn đang trêu ghẹo Chu Bình An thời điểm. Không quên vỗ xuống tiểu thư nhà mình nịnh bợ. Nói rằng, không sợ rơi đầu a, Lý Xu hờn dỗi một tiếng. Bánh bao tiểu nha hoàn le lưỡi một cái. Hậu chi hậu giác rụt cổ một cái. Thật may là nơi này không có người ngoài. Cái này vừa ra nên hoàn đi. Nhìn cười lúm đồng tiền như hoa Lý Xu. Chu Bình An yên lặng nhún vai một cái. Lại không nghĩ rằng, còn chưa kết thúc. Rất khó coi a, què bên trong cũng có thể rút ra tướng quân mà. Nhìn một chút cái đó nhất không xấu xí. Lý Xu kéo Chu Bình An cánh tay. Dây dưa không thôi, cũng rất bình thường. Chu Bình An lắc đầu một cái. Cho nên mới què bên trong rút ra tướng quân mà. Người không là trong lòng có quỷ. Mới không dám nói đi Chu Bình An. Lý Xu nhếch lên tiểu miệng. Bất đắc dĩ. Chu Bình An bị Lý Xu dây dưa không có biện pháp. Mà lại không nói giống như bản thân thật có quỷ tựa như. Vì vậy liền theo ngón tay một người trong đó. Bậy bạ đối phó đạo. Tướng mạo cái gì phân không ra. Nhà đầu này tiểu tay tròn làn. Giống như là móng heo vậy. Lý Xu nghe vậy. Lật một cái liếc mắt. Móng heo. Nào có như vậy tương đối ta nhìn cô ra là đói bụng không? Bánh bao tiểu nha hoàn nghe vậy, khanh khách nở nụ cười. Cách chương.